Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 95. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 95. Lâm Phàm, chúng ta xử lý nhanh một chút để tránh cổ tộc đuổi theo. Hồng Vân Tiên Tử tuy tâm tính nhu hòa, thế nhưng trong chuyện này nàng suy nghĩ càng thấu đáo. Cứ cho là bọn họ không giết những hỏa linh này thì cổ tộc hoặc những thế lực tà ác cũng sẽ giết những hỏa linh này nhằm tăng thực lực. Khi đó thực lực của địch nhân tăng lên sẽ càng tàn hại sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới nhiều hơn, thậm chí là đồng môn của mình. Hồng Vân Tiên Tử tri thức uyên bác, đầu óc tư duy cực nhanh, trải qua sự dạy dỗ của tên biến thái Lâm Phàm thì có những suy nghĩ khác biệt với trước đây. Được. Lâm Phàm có chút sững sờ, liếc mắt nhìn Hồng Vân, sau đó cười cợt, quả nhiên là một muội muội có tư tưởng giác ngộ rất cao. Sư muội, muội. Giờ khắc này Thiên Vân không biết là nên nói như thế nào. Hắn biết tâm tính sư muội thiện lương nhu hòa, không thích sát sinh, vậy mà bây giờ sư muội lại trợ giúp tên nam tử giết hỏa linh, trong lòng khó chịu đến hít thở không thông. Sư huynh, nhanh đến hỗ trợ một chút. Hồng Vân tiên tử nói. Ta. Giờ khắc này Thiên Vân thực sự là rất muốn thổ huyết. Không những không khiến cho sư muội căm ghét tên nam tử này, mà còn lại khiến họ trở nên thân thiết hơn. Sư muội lại còn đích thân mở miệng lên tiếng nhờ hắn giúp đỡ. Thiên Vân thực sự là không muốn nói nhiều. Hồng Vân, có cô hỗ trợ là được. Sư huynh cô thực lực quá thấp, nếu như hãm sâu trong đó, chỉ sợ sẽ bị đám hỏa linh này vây giết, khi đó lại càng thêm chết nải thời gian. Lâm Phàm nói. Trời ạ. Thiên Vân nghe được lời này của Lâm Phàm, nội tâm phảng phất như là bị người ta đánh một trùy. Hắn đang công khai xem thường mình. Đừng có mà khinh thường người khác. Thời khắc này Thiên Vân không thể nhẫn nhịn. Cái tên này dám coi khinh mình. Nếu như không giết cho hắn nhìn mình, vậy hắn sẽ còn coi Thiên Vân ta vô năng. Yêu Thành. Giờ khắc này Lâm Phàm đem Yêu Thành ra. Sau khi dung hợp với Thủy Chi Trường Hà thì sức mạnh Yêu Thành so với lúc trước tăng lên mấy lần. Thượng cổ đại yêu vung ra một quyền, liền dập tắt hỏa diễm, vô số hỏa linh biến thành tiên thiên chi hỏa rồi dung nhập trong Yêu Thành. Lâm Phàm cùng với Hồng Vân liên thủ chém giết những hỏa linh này, mà Mộc Thành cũng không có đứng yên, đi theo phía sau Lâm Phàm và Hồng Vân, vẫy tay một cái liền dập tắt một đám hỏa linh. Thiên Vân nhìn Lâm Phàm, ở trong lòng tức giận không nhẹ, nhất thời chợt quát một tiếng, càng thêm ra sức chém giết những hỏa linh này. Lâm Phàm nhìn Thiên Vân bị một lời nói của mình làm cho tức giận, do đó cũng liều mạng giúp mình chém giết. Ở trong lòng nở một nụ cười. Với trí thông minh này, làm sao có thể chơi với tiểu gia? Có điều Lâm Phàm cũng cảm thấy Thiên Vân này đúng là rất được. Xem ra sinh linh bản thổ cổ thành giới vẫn là khả ái. Nếu như là người được thăng lên từ hạ giới, chắc chắn sẽ không có khả năng bị một lời nói làm cho tức giận. Dù sao những tên kia đều là cáo già, giết người không đền mạng. Sinh linh gây tầm, các người dám giết đồng bào ta, các người nhất định phải chết. Lúc này một con hỏa tinh cao tầm trăng trượng tức giận gầm thét lớn, ngọn lửa trên người bốc lên không ngừng, biến thành một tấm áo giáp màu lửa đỏ. Giống một tiếng, một trận gào thét kinh thiên động địa. Ở trong tay của hỏa linh ngưng tụ rất nhiều tiên thiên chi hỏa. Hỏa linh, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Vân đã bị Lâm Phàm làm cho tức giận đến sắp hóa điên, nổi giận hướng về phía hỏa linh gầm lên một tiếng, trong chớp mắt liền tung trường. Mỗi một trường đều mạnh mẽ vô cùng, vô biên vô tận. Đối với Thiên Vân mà nói, dường như là hắn đã coi như con hỏa linh này thành Lâm Phàm mà đánh. Vốn dĩ thời gian Thiên Vân đối đầu với hỏa linh này còn phải kéo dài thêm một chút nữa, thế nhưng vào lúc này Thiên Vân đã bộc phát hết tiềm lực bản thân để dập chết hỏa linh. Hỏa linh tiêu tán trong một khắc, tiên thiên chi hỏa ở trong nhắm mắt bị Yêu Thành hấp thu. Sau khi Lâm Phàm chém giết chết nhiều hỏa linh, quay đầu liền thấy Thiên Vân đang chém giết con hỏa linh trăm trượng, động tác hơi ngừng lại. Cái tên này chẳng lẽ vừa mới cắn thuốc lắc sao? Có điều như vậy cũng tốt, tốc độ chém chết sẽ càng nhanh. Lâm Phàm thấy Thánh Dương Đan được ngưng luyện ở trong khoảng thời gian này từ nhẫn chữ vật ra bóp nát toàn bộ, sau đó ở trong nháy mắt đánh ra ngàn trượng. Yêu Thành lửa cháy tưới thêm xăng, vậy không ngừng bành trướng ra. Thượng cổ đại yêu cũng thay đổi càng thêm cuồng bạo. Côn bằng thổ nạp. Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, hai mắt phảng phất ra hung quang đáng sợ vô cùng. Mở mắt ra, khí thôn sơn hà. Vô số hỏa linh bị khống chế đã bị thượng cổ đại yêu nuốt vào trong bụng. Người thực là khủng bố. Mộc Thành giết một con hỏa linh xong, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này thì tâm cũng khẽ run lên. Điều này đối với nàng thực sự là quá kinh khủng. Luân bàn ma thần, thiên địa ma môn. Lâm Phàm một tay chụp vào hư không, sau đó kéo ra một tòa ma môn tràn ngập ma khí, ầm ầm xuất hiện ở trong hư không. Chấn áp. Trong chớp mắt, thiên địa ma môn bị bao trùm bởi ma khí. Từng vị ma thần ở trong tay cầm hung binh gào thét mà tới, giống như là hắc bạch vô thường vậy, nắm lấy từng con hỏa linh, sau đó vứt về phía yêu thành. Vô cực kiếm ý. Thời khắc này Lâm Phàm triển khai toàn bộ lực lượng, vô số kiếm khí ngang dọc, hư không như là tờ giấy trắng bị cắt rời, chẳng chịt vô cực kiếm ý bay qua bay lại ở bên trong hỏa đàn hỏa linh. Trong nháy mắt, biển lửa bị dập tắt, không còn một sinh linh nào ở trong đó sống sót. Đây rốt cục là người hay là thần? Thiên Vân nhìn Lâm Phàm hùng uy tuyệt thế, tâm đột nhiên chấn động. Hắn vất vả khổ sở mới giết được mấy trăm con, nhưng cái tên này thực không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Vừa xuất thủ thì đã diệt được tất cả. Nếu đem ra so sánh thì quả là chênh lệch quá lớn. Khi Lâm Phàm bạo nổ tàn sát, ở bên trong yêu thành ánh sáng chấn động mạnh, màu vàng, màu xanh lam, màu đỏ, ba vệt sáng thông thiên triệt địa, thẳng vào thiên địa. Tiền thiên chi hỏa cố động, hỏa chi trường hà. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, pháp lực toàn thân phun trào, trợ giúp yêu thành cô động hỏa chi trường hạ. Đặc biệt là ở trong biển lửa kia, có một tòa cung điện hỏa thần to lớn sừng sững ở đó. Lâm Phàm không chút do dự, năm ngón tay như là kiếm ý cắt rời tất cả, cung điện hỏa thần của hỏa linh trong nhà mắt bị chém thành tro tàn. Đem hỏa thần quốc độ ném vào bên trong yêu thành, hỏa chi trường hạ càng mạnh liệt hơn. Nhóm hỏa linh bị mất hỏa thần quốc độ liền tức giận gào thét, hướng về phía yêu thành đập tới. Muốn đoạt lại nhóm hỏa thần quốc độ, tự chui đầu vào lưới, thật không uổng công phu của ta. Lâm Phàm thấy cảnh này trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nếu những hỏa linh này đã tới, vậy thì tiếp thu toàn bộ. Ầm một tiếng, thượng cổ đại yêu gầm thét lên, thân hình cao lớn trong nháy mắt bốc cháy vô cùng nhiều hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này nắm giữ linh tính vô cùng uy lực. Bỗng một đạo trường hà từ trên trời giáng xuống, chút vào thân thể thượng cổ đại yêu. Nhưng ngọn lửa kia không bị đánh dập mà dung hợp cùng với đạo trường hà đó, phát ra một ánh sáng kinh người. Thật không ngờ rằng sau khi ngưng luyện tiên thiên chi hỏa sẽ biến hóa như thế. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt bèn khiếp sợ nói: Lâm Phàm, điều này có nghĩa bảo bối của ngươi liên cấp, mau mau cô đọng đi. Thời khắc này Hồng Vân tiên tử lên tiếng nhắc nhở. Được. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới sẽ liên cấp. Trong chớp mắt tiên thiên chi thổ, tiên thiên chi thủy, tiên thiên chi hỏa đồng thời quấn quanh, sau đó ngưng động rồi biến thành từng viên cầu lớn chừng quả đấm ở trạng thái lỏng, mà viên cầu lỏng không ngừng biến hóa thành các loại dinh dạng, cuối cùng chuyển biến về văn tự thổ hỏa thủy. Ba văn tự tỏa ra thần diệu xoay tròn bên người thượng cổ đại yêu, sau đó bay vào bên trong yêu thành, giống như là dấu ấn khắc ở ba phương hướng vậy. Trong chớp mắt, thực lực thượng cổ đại yêu như là ngồi hỏa tiễn không ngừng tăng vọt. Hoàng thiên vị hậu kỳ, hoàng thiên vị đại viên mãn, tầng một thiên vị cảnh giới trần pháp. Đinh, chúc mừng yêu thành tấn cấp thành đạo khí trung phẩm. Thực sự là cẩm thú. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện ra, thì ra mình sống cũng không bằng bảo bối. Bản thân thì tăng tu vi rất chậm, vậy mà yêu thành do chính mình luyện ra thì tu vi lại tăng vọt giống như là ngồi hỏa tiễn vậy. Soạt một tiếng, một lúc tăng liền mấy cảnh giới. Có điều Lâm Phàm biết rõ, huyết mạch thượng cổ đại yêu trong này cực kỳ quan trọng. Thượng cổ đại yêu chính là vương giả duy nhất trong cổ thú, có thể lên cấp trở thành vương giả duy nhất, huyết mạch người này bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Có điều tiếc nuối duy nhất chính là thượng cổ đại yêu bỏ mạng ở huyền hoàng giới, vì phục sinh đã đem huyết mạch yêu thần làm vật dẫn lừa thiên đạo của huyền hoàng giới. Tuy huyết mạch đã tiêu tan, nhưng mà thượng cổ đại yêu là huyền yêu hoàng, vì vậy cho dù huyết mạch đã khô cạn thì cũng có thể từ từ khôi phục lại lần nữa. Bởi vậy những việc Lâm Phàm làm hiện tại là để cho thượng cổ đại yêu khôi phục huyết mạch, lấy lại vinh quang, trở thành cường giả chinh chiến vạn cổ tuyệt thế. Đến lúc đó kéo tuyên cổ nhấc lên, chắc chắn sẽ liều mạng cùng với cổ tộc một mất một còn. Đạo khí nhỉ. Thiên Vân hâm mộ nhìn yêu thành trôi nổi trong hư không. Đối với sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới, thế giới ở cổ thánh giới này, có thể thấy đạo khí là chuyện hiếm có cỡ nào, thậm chí cả đời cũng chưa chắc có thể thấy. Tuy rằng đại nghiệp Vân Tông to lớn như là muốn có đạo khí, cần phải trả bằng một cái giá rất lớn. Đánh đổi này chỉ sợ là dốc hết cả sức, cả một đời. Đạo khí này tự nhiên mà thành, cho dù là luyện khí sư giỏi nhất thì cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Hồng Vân nhìn Yêu Thành cảm thán nói: Hồng Vân, cô đối với chuyện luyện khí có điều hiểu biết. Lâm Phàm hỏi: Đúng, ở khi trong tông môn ta đã từng tìm hiểu qua thuật luyện khí của một luyện khí sư. Hồng Vân nói: Luyện khí sư? Lâm Phàm lập tức sững sờ. Không phải là nói sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới không thể luyện khí sao? Tại sao lại có luyện khí sư? Giờ khắc này Lâm Phàm có chút mơ hồ. Hồng Vân cười thần bí: Kỳ thực chủng tộc đại thiên đúng là không thể luyện chế, thế nhưng tông môn chúng ta bắt được một tên cổ tộc biết luyện khí, sau đó dùng bí pháp khống chế khiến cho hắn có thể luyện khí vì tông môn. Lâm Phàm gật gật đầu, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Quả nhiên sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới đều vô cùng thông minh. Nếu không luyện được khí, vậy thì bắt đến một tên cổ tộc biết luyện khí, sau đó tiến hành tẩy não khống chế hắn, chỉ có thể vì tông môn mà luyện chế. Đồng thời Lâm Phàm đối với bí pháp khống chế này kỳ thực hiếu kỳ. Có điều loại bí pháp này có chút tà ác, so với Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương nhất định là khác nhau rất nhiều, rất nhiều. Thiên Vân huynh, vừa rồi đa tạ người ra tay giúp đỡ giết hỏa linh, không nghĩ tới Thiên Vân huynh ra tay thì những hỏa linh này cũng không phải là đối thủ. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai Thiên Vân cười nói. Thiên Vân hừ lại một tiếng, không khỏi nguyết dài, phảng phất như là muốn nói: Thấy không, vậy mà vừa nãy lại dám nói ta cản trở. Không nghĩ tới mấy tiểu hài tử này cũng có đạo khí, quả là ông trời chiếu cố lão phù. Vừa lúc đó một thanh âm thâm trầm từ trong hư không truyền tới, một bàn tay khổng lồ đỏ như là máu che lấp bầu trời chụp vào Yêu Thành. Lâm Phàm, nhanh thu hồi đạo khí, đây là vạn bức lão tổ. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy bàn tay khổng lồ đỏ như máu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ trong mắt Hồng Vân tiên tử có thể thấy được sự kinh hoàng và sợ hãi đối với vạn bức lão tổ. Thật không ngờ một tiểu nha đầu mà lại biết uy danh của vạn bức lão tổ ta. Không sai, lát nữa sau khi lấy được đạo khí này, ta chắc chắn phải cố gắng thưởng thức thật tốt máu tươi của tiểu nha đầu ngươi. Âm thanh trầm thấp dày đặc ở trong hư không, không biết là từ hướng nào truyền tới. Mà bàn tay khổng lồ màu đỏ kia có năm ngón tay cực kỳ khổng thô lỗ, móng tay dài nhỏ màu đỏ sắc bén. Nếu như để bị tóm được thì móng tay sắc bén này sẽ cào thành những vết xước đáng sợ. Vạn bức lão tổ. Thiên Vân và Mộc Thanh nghe thấy tên gọi này, thân thể đột nhiên run rẩy, dường như là nghĩ tới chuyện gì kinh khủng. Bệnh thần kinh, muốn cướp đạo khí của ta, vậy thì đưa cho người đó, chỉ sợ ngươi không cầm nổi thôi. Lâm Phàm làm sao mà biết vạn bức lão tổ này là ai? Nếu muốn đạo khí của tiểu gia, vậy tiểu gia liền đưa cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hồng Vân tiên tử biến sắc, không biết Lâm Phàm định làm gì. Không sai, không sai, ngươi đã chủ động đưa đạo khí, vậy lát nữa lão tổ sẽ để cho ngươi chết được thoải mái. Vạn bức lão tổ hiển nhiên là cũng không nghĩ tới tên này sẽ chủ động đưa đạo khí lên tới tận cửa cho mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đây là đạo khí, là thứ mà người người đều muốn có. Nhưng khi bàn tay khổng lồ đỏ như máu của vạn bức lão tổ nắm lấy Yêu Thành, đã diễn ra một màn hoảng sợ. Yêu Thành đã ngăn cản bàn tay khổng lồ đỏ như máu kia lại, như là bị món đồ gì đó đè ép, không ngừng ấn xuống, không ngừng nghiền nát. Phảng phất như Yêu Thành nặng đến hàng vạn tấn, căn bản không cách nào có thể chống đỡ. Sao có thể có chuyện đó? Vạn bức lão tổ kinh ngạc quát. Hắn không thể tin được bàn tay khổng lồ có thể bắt được thiên địa huyết chi, vậy mà lại không bắt được đạo khí này. Lâm Phàm cười lại một tiếng. Những đồ vật do hắn luyện chế, trừ bản thân người luyện ra, thì những người khác muốn cầm đúng là không cầm được. Người xưa có câu: vật phẩm trói chặt mà ngươi còn muốn cướp, ngươi đúng là có bệnh thần kinh. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ đỏ máu kia ở trong nhóm biến thành vô số huyết biên. Những con rơi này cơ thể to lớn, hai cánh mở ra, cánh rộng vài trượng. Huyết biên dày đặc ở trong hư không che kín bầu trời. Đây là lão ma đầu từ bức giới thăng lên, lòng dạ độc ác chuyên đi hấp thụ tinh huyết để nâng cao tu vi. Ở cổ thần giới cũng có tiếng hùng ác. Hồng Vân tiên tử khẩn trương nói. Vạn bức lão tổ là một ma đầu khó giải quyết, giết không chết, chỉ cần huyết biên còn tồn tại, hắn có thể phục sinh vô hạn. Tông môn chúng ta đã từng giết hắn một lần, tuy nhiên khi trưởng lão vây quét từ dưới đã để hắn chạy mất, thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Hừ, mặc dù không biết ngươi sử dụng bí pháp gì, thế nhưng ngươi dám động đến huyết biên của ta, lão phu muốn hút cạn ngươi. Trong chớp mắt hư không rung động, một bóng người màu đỏ đứng trong hư không. Thân ảnh ấy có mái tóc dài đỏ, con người đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch, hàm răng sắc bén như là yêu ma. Giờ phút này ở trong tay Vạn Bức lão tổ là ba tên cổ tộc, sau đó đem ba tên cổ tộc này ném vào trong huyết biển. Trong nháy mắt, đám huyết biển kia đã bao trùm ba tên cổ tộc. Lúc chúng bay đi thì ba tên cổ tộc đã biến thành ba cái xác khô, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút hút máu. Mà đám huyết biển sau khi hút máu ba tên cổ tộc kia thì trên thân thể phát ra một loại ánh sáng quỷ dị. Lâm Phàm nhìn thấy tu vi của Vạn Bức lão tổ, lông mày nhíu lại, cảm giác hơi khó giải quyết. Thần thiên vị tầng 3, động thiên cảnh. Cảnh giới này đã cô đọng thành động thiên, Lâm Phàm đúng là chưa từng gặp qua. Chạy trốn, Lâm Phàm không muốn mạo hiểm, đặc biệt là ở đây còn có mấy đứa con ghẻ này. Thiên Vân và Bộc Thanh bị uy danh khủng bố của Vạn Bức lão tổ này làm cho sợ đến choáng váng. Bởi vì rơi vào trong tay của Vạn Bức lão tổ là sẽ chết vô cùng thảm hại. Vạn Bức lão tổ khiếp sợ, đạo khí này hắn không cầm được. Chuyện này quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tu vi cho đến ngày hôm nay của hắn, cho dù là một tòa núi lớn, hắn cũng có thể một tay nhấc lên. Nhưng món đạo khí kia thì bắt buộc phải có, tuyệt đối sẽ không dễ buông tay như vậy. Đạo khí khó cầu, hắn đến cổ thánh giới lâu như vậy cũng chưa từng cướp được một món đạo khí nào. Tiểu tử, lão phu mặc dù không biết người thi triển bí pháp gì, thế nhưng lão phu nhìn trúng đồ vật này thì chắc chắn sẽ là của lão phu. Nếu như người không muốn chết quá khó coi thì hãy bó tay chịu trói, mau giao đạo khí ra đây. Vạn Bức lão tổ miệt thị nhìn đám người Lâm Phàm, sau đó thì biến thành một con huyết biên to lớn, hai cánh mở ra chi chi kêu to. Dáng dấp khát máu dữ tợn khiến cho nội tâm của Thiên Vân run lên, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu vi của Vạn Bức lão tổ mặc dù không kinh thiên động địa như là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cứ như cho là tu vi cao hơn Vạn Bức lão tổ đi nữa, nhưng nếu như bất cần thì cũng có thể bị hắn giết rồi hút sạch huyết dịch toàn thân, tinh khí toàn bộ đều tiêu tan, không thể địch lại được. Đồng thời trong lòng Thiên Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như là những cao thủ ở cảnh giới động thiên thì bọn họ còn có thể có cơ hội chạy trốn, nhưng gặp phải Vạn Bức lão tổ biến thái như vậy. Thời khắc này Thiên Vân và Mộc Thanh đưa mắt nhìn sang Lâm Phàm, giống như là giờ đây người hùng ở trong lòng của bọn họ chính là Lâm Phàm, tất cả hy vọng sống cũng đều ký thác trên người của Lâm Phàm. Vạn Bức lão tổ. Lâm Phàm bước lên trước, khi tức chợt bộc phát ra áp chế huyết biên chung quanh lại. Những huyết biên này tu vi tuy không cao, thế nhưng chúng đông như vậy muốn giải quyết cần chút thời gian. Không sai, chính là lão phu. Tiểu tử ngươi giao đạo khí ra đây, như vậy lão phu mới có thể vui vẻ mà tha mạng cho các người. Vạn Bức lão tổ nói, chóp mũi bén nhọn, hơi khẽ người, có thể biết được căn cơ của sinh linh vạn vật trong thiên hạ. Bên trong cơ thể tràn ngập huyết mạch nhân tộc, nhưng lại rất thơm ngon. Đối với sinh linh như ngươi, lão phù sẽ nuôi ở trong động thiên, để mỗi ngày hút lấy huyết dịch, chịu đủ mọi loại thống khổ mà người thường không thể nào nhịn được. Nhưng mà nếu như ngươi chắp tay đưa đạo khí cho lão phù, lão phù có thể xin thề tuyệt đối không gây tổn thương đến tính mạng của ngươi. Trong lòng Vạn Bức lão tổ bây giờ chưa có món đạo khí kia. Đối với Vạn Bức lão tổ thì ban đầu chỉ là chờ khi đám nhóc con của Vân Tông bước chân vào trong bí cảnh rồi sẽ nhân cơ hội bắt sạch bọn chúng, lại không nghĩ rằng sẽ gặp mấy cái tên đệ tử lạc đàn này. Hơn nữa một tên nhân tộc, trong đó còn có đạo khí, điều này khiến cho Vạn Bức lão tổ cho là cơ duyên của mình đã tới. Vân Tông là một quái vật khổng lồ. Ở cổ thánh giới thì Vân Tông là một tông môn rất nổi danh, trong đó người giàu có rất nhiều, chủng tộc đa dạng, rất nhiều thiên tài các tộc đều tới Vân Tông để tu luyện. Bởi vậy Vạn Bức lão tổ cho dù đã có tâm bừng bừng cũng không dám chính diện phát sinh xung đột với Vân Tông. Lão đã từng có một lần bởi vì hút sạch tinh khí của một tên đệ tử Vân Tông nên bị mấy trưởng lão Vân Tông đuổi giết mấy ngày, cuối cùng bị một tên trưởng lão đập chết bằng một chiêu. Nếu như không phải là có con huyết biên may mắn sống sót, vậy sợ là đã sớm tan thành mây khói. Người thề không giết ta, thế nhưng người sẽ để huyết biên của người hút sạch tinh khí của chúng ta? Chẳng lẽ người cho rằng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Cho các người đường sống còn không biết trân quý, lão phu sẽ giết các người từng người một rồi đoạt lấy đạo khí. Thời khắc này Vạn Bức lão tổ nổi giận, một luồng khí tức hung mãnh từ trên người tản ra, giống như là sóng biển to lớn hướng về phía Lâm Phàm cắn đút. Ta hộ tống các ngươi rời đi, cho ta xử lý xong tên Vạn Bức lão tổ này sẽ lại tìm các người. Lâm Phàm lâm nguy không loạn, hướng về phía sau vung ra một quyền. Cú đấm này mạnh mẽ vô cùng, một quyền của Lâm Phàm là tạo ra một vị ác ma dữ tợn gào thét. Trong chớp mắt vung ra mấy ngàn vạn quyền, nổ tung hoàn toàn xuống hết biên đang cố gắng chặn đường kia. Người cẩn thận một chút. Hồng Vân tiên tử hiểu rõ thực lực của các nàng, ở lại chỗ này không có khả năng giúp đỡ được gì cho Lâm Phàm, mà thậm chí có thể trở thành vướng bận cho hắn. Yên tâm đi, chỉ với mấy con rơi xấu xí này mà muốn giết ta không có khả năng, Lâm Phàm nói. Thiên Vân nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó ôm quyền cảm tạ. Ba người hóa thành cầu vồng rời khỏi nơi này. Vạn Bức lão tổ cũng không có ngăn cản, dù sao mục tiêu của hắn và Lâm Phàm, chỉ cần Lâm Phàm vẫn còn ở đây thì những con kiến hôi này có rời đi cũng không sao. Đám người Hồng Vân tiên tử tốc độ rất nhanh, ở trong chớp mắt liền rời khỏi phạm vi huyết biên của Vạn Bức lão tổ. Sư muội, muội nói xem hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Thiên Vân lo lắng hỏi. Không biết, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu, Hồng Vân tiên tử cũng không có dám khẳng định. Chúng ta bây giờ nhanh chóng đi tìm trưởng lão, nếu như tìm được trưởng lão thì chúng ta có thể quay về cứu viện. Cũng chỉ có thể như vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm đứng đối diện với Vạn Bức lão tổ. Ở trong mắt của Vạn Bức lão tổ thì tên này đã là cá trên thớt, mặc mình tùy ý xâu xé. Tiểu tử không sai, biết rõ không địch lại nên cho bọn họ có rời đi trước. Có điều người yên tâm, lão phu sau khi giết người xong thì bọn chúng cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu đâu. Vạn Bức lão tổ cười lại nói. Lãng phí nhiều lời như vậy làm gì, vừa vặn tiểu gia cũng muốn xem đến cùng là cao thủ ở cảnh giới động thiên có năng lực gì. Lâm Phàm vung ống tay áo một cái, ý chí chiến đấu dạt dào. Đúng là muốn xem một chút mình với thần thiên vị tầng thứ 3 động thiên cảnh có chỗ nào khác biệt. Không biết tự lượng sức mình, bức thần ma quật. Thời khắc này Vạn Bức lão tổ đấm ra một quyền, từng đợt gợn sóng hình tròn màu máu, lấy nắm đấm làm trung tâm, gợn sóng quét tán nhanh chóng truyền tới. Ở trong động thiên của lão phu thì cố gắng thừa nhận khống khổ đi, đạo khí này và ngươi là lão phu đã nhận rồi, cảm ơn nhá. Vạn Bức lão tổ tham lam nhìn chí bảo đạo khí này, đặc biệt là trên đạo khí này tàn ra khí tức càng làm cho Vạn Bức lão tổ cực kỳ hưng phấn. Trong đó khí tức trên người của món đạo khí này tản ra huyết mạch nồng đặc, càng làm cho Vạn Bức lão tổ cảm giác nếu như có thể hấp thu máu tươi trong đó thì động thiên của mình liền có thể lên cấp lần thứ 2. Những gợn sóng màu máu này không ngừng mở rộng, trong chớp mắt liền bao lấy Lâm Phàm ở trong. Ở trên trời đã không còn sáng rùa, mà thay vào đó là một màu máu. Ở trên bầu trời hoàn toàn là một màu đỏ ngầu không ngừng di chuyển, nhìn giống như là từng khối huyết nhục. Thế nhưng Lâm Phàm biết những thứ này đều là huyết biên, đây chính là động thiên của Vạn Bức lão tổ. Cho dù là sinh linh gì, chỉ cần ở trong động thiên này đều sẽ bị vô số huyết biên vây quanh hút sạch máu trở thành cái xác khô. Lâm Phàm thích nhất là giết quái vật vượt cấp. Thế nhưng sau khi tiến nhập vào thần thiên vị, Lâm Phàm phát hiện mỗi một cảnh giới đều có sự chênh lệch khác nhau một trời một vực. Muốn vượt cấp giống như là trước đây thực sự là quá khó khăn. Có điều đối với Lâm Phàm thì hắn luôn muốn biến không thành có. Thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh thì thế nào, hắn phải dựa vào đôi tay của chính mình và thêm hệ thống búp để nghiền ép tất cả, biến việc không thể thành có thể. Hệ thống trong tay của ta cân cả thiên hạ, hôm nay chỉ là đối với một tên động thiên cảnh mà thôi, có gì mà phải xoắn, cũng chơi đùa nào. Vạn Bức lão tổ, người giết người cướp của không liên quan đến ta, nhưng người muốn cướp bảo bối của ta, vậy còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thân thể của Lâm Phàm chấn động, tất cả hạt giống chân pháp quay xung quanh thân thể. Ở trên mỗi viên hạt giống chân pháp đều có một vị thần linh công pháp đứng thẳng. Những thần linh công pháp này do chính công pháp thai nghén. Trong chớp mắt, Lâm Phàm vung ra 100.000 quyền hóa thành một vòi rồng. Bên trong vòi rồng tập hợp vô số công pháp của Lâm Phàm, kể cả cảm ngộ, tâm đắc, chân lý, thậm chí còn rất nhiều môn công pháp không nói rõ. Hả? Nhân tộc ngươi đã có bản lĩnh này? Vạn Bức lão tổ nhìn thấy nhân tộc này trong khi xuất thủ khí tức dâng trào, động thiên của mình dường như là cũng bị rung động. Lâm Phàm giờ khắc này không có nương tay, tâm thần hợp nhất tiến nhập vào cảnh giới võ học. Mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một kiếm đều đem tinh khí tăng lên tới trạng thái đỉnh cao. Bức thần thôn thiên. Vạn Bức lão tổ thè thé một tiếng, ở trên người phát ra một tia sáng màu đỏ. Tia sáng này chiếu vào tất cả huyết biên ở bên trong động thiên, vô cùng vô tận huyết biên tụ tập cùng một chỗ. Ầm một tiếng, tất cả huyết biên bạo nổ hóa thành biển máu dày đặc. Những huyết vụ này nắm giữ linh tính không ngừng dung hợp, ở trong huyết vụ truyền đến tiếng chít chít của huyết biên. Trong chớp mắt, một con huyết biên cao tới mấy ngàn trượng phiêu phù ở trong động thiên. Bức thần có một đôi mắt đỏ thắm ngưng trọng nhìn Lâm Phàm, miệng nhỏ nhọn hoắt dữ tợn, phảng phất có thể thôi thiên thực địa. Giang hai cánh to lớn ra, mang theo bão táp hướng về phía Lâm Phàm lao tới. Tu vi của người hóa ra chỉ có thần thiên vị tầng 2 cảnh giới lĩnh vực, vậy mà còn dám đối nghịch với lão phu. Hôm nay lão phu sẽ dùng máu tươi của ngươi để hiến tế bức thần. Vạn bức lão tổ trong một khắc, khi Lâm Phàm xuất thủ đã nhìn thấu tu vi của Lâm Phàm. Thần thiên vị tầng 2 tuy rằng rất mạnh, thế nhưng so với cùng mình vẫn là có chênh lệch rất nhiều. Tuy nói bức thần ma quật này còn chưa trưởng thành, vì động thiên của mình vẫn chưa hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là chỉ dựa vào một tên run rế cảnh giới lĩnh vực lại có khả năng công phá. Nhưng trong chớp mắt, vạn bức lão tổ khiếp sợ khi thấy được trước mắt xảy ra một màn. Bức thần động thiên đụng phải công pháp phong bạo của Lâm Phàm liền lên tiếng kêu vang. Sao có thể có chuyện đó? Vạn bức lão tổ khiếp sợ quát lên, dường như là không thể tin được hình ảnh trước mắt. Thời khắc này Lâm Phàm phảng phất như là tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nên đối với hết thảy những việc trước mắt hắn cũng không có để ý, tiếp tục đánh mấy trăm trường vào hư không. Yêu thành bay lượn vòng tròn, thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, bàn tay khổng lồ che trời hướng về phía bức thần chụp tới. Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, phảng phất như đã rất lâu rồi chưa ăn uống gì, giờ phải đớp một miếng cho thỏa cái miệng đã. Bên cạnh đó Lâm Phàm triển khai vô số công pháp chèn ép bức thần gắt gao. Đáng ghét, chỉ có lão phù nuốt chừng người khác chứ chưa bao giờ có người nào dám nuốt chừng lão phù. Vạn bức lão tổ phát hiện thượng cổ đại yêu này muốn nuốt chừng động thiên của mình thì lập tức trở nên tức giận rít gào. Lực lượng thủy tổ, hắc ám giáng lâm, hắc thiên bức vương. Vạn bức lão tổ trong nháy mắt bóp nát mấy chục vạn thánh dương đàn, phun ra một ngụm tinh huyết vào trong động thiên. Huyết biển hấp thu được nguồn sức mạnh này, chít chít không ngừng phát sinh biến hóa to lớn. Thư hỗn chứng, người đã hoàn toàn chọc giận lão phù. Lão phù không tiếc tiêu hao tình huyết, hôm nay quyết giết ngươi ở đây. Vạn bức lão tổ không nghĩ tới nhân tộc này lại vướng tay chân như vậy, đồng thời lòng tham quán đối với đạo khí này lại càng tăng thêm. Theo như là vạn bức lão tổ thấy thì đạo khí này thực sự là quá cường đại. Xú rồi, ta thấy ngươi sẽ rất mất nhiều máu đấy, ta sợ tinh huyết của ngươi không đủ đâu. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng lại. Còn huyết biển kia giờ khắc này phá kén ra, hình thể so với lúc trước còn lớn hơn, khí tức lúc này cũng cuồng bạo hơn nhiều. Vốn dĩ là thân thể màu đỏ này thay đổi thành đen kịt, hiện ra u quang, ở trên người nó vảy cũng dài ra chẳng chịt. Những miếng vảy này giống như là làn da ác ma, tản ra u quang làm cho người ta sợ hãi. Bức thần kia vốn đang ở thế yếu, lúc này đột nhiên lật kèo, áp chế ngược lại thần thượng cổ đại yêu. Chủ nhân, cho ta 500 vạn thánh dương đan như vậy, ta mới có khả năng hung hăng nghiền ép con dây ghẻ này đến chết. Tiếng thượng cổ đại yêu gầm gừ truyền tới. Cho em gái người. Lâm Phàm hết nói nổ rồi, mình bây giờ rất nghèo, có biết hay không, 5 triệu sao, 500 ngàn còn không có. Phi thiên, thân hình của Lâm Phàm lấp lóe, ở trong nháy mắt đem phi thiên thả ra. Hai khí linh trong đó là Tuyệt Vọng Hầu và Long Huyền bước vào trong động thiên, nhọc trong nháy mắt bắn ra quang mang đâm xuyên qua đầu của con hắc thiên bức vương. Nhưng con hắc thiên bức vương này giống như là đang phê cần vậy, đánh vậy mà chả thấy nó đau đớn chút nào. Mà lúc này vạn bức lão tổ nhìn thấy phi thiên thì trong chớp mắt cũng thất thanh kêu lên sợ hãi. Không nghĩ tới vẫn còn một đạo khí, không ngờ một nhân tộc như ngươi mà lại có của cải to lớn như vậy. Trời giúp vạn bức lão tổ ta, không nghĩ tới hôm nay ngày đại thu hoạch của lão phù tới rồi. Vạn bức lão tổ cười điên cuồng, vẻ tham lam trong mắt càng thêm dày đặc. Ở trong mắt vạn bức lão tổ, Lâm Phàm như là cái kho báu biết di động vậy. Địch Quang, con hắc thiên bức vương này giết không chết, phải nghĩ biện pháp khác. Chủ nhân thực sự là quá nghèo, vậy mà lại không hề có một chút thánh dương đan nào. Nếu có thánh dương đan, chắc chắn có thể xuyên thấu động thiên này. Tuyệt Vọng Hầu Tịch Quang và Long Huyền ở bên trong phi thiên có cuộc sống hạnh phúc khiến cho người ta hâm mộ. Đồng thời tuyệt vọng chi lực cũng đã chuyển đổi thành hy vọng. Trong chớp mắt, phi thiên đã phát ra vô số hào quang màu trắng, giống như là lợi kiếm đâm xuyên qua hắc thiên bức vương. Hắc thiên bức vương hét thảm, giống như là rất kiêng kỵ ánh sáng trắng này. Không nghĩ tới người đã lĩnh ngộ ra lĩnh vực khí linh, đây là đạo khí mà ngay cả cổ tộc cũng khó làm chuyện luyện chế, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vạn bức lão tổ nhìn một màn trước mắt, tâm tình lại chấn động. Kinh người, thực sự là quá kinh người, làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Lâm Phàm rất khó chịu với tên vạn bức lão tổ này. Lão này một mình phui phù ở kia, không có ra tay, mà chỉ vẫy tay kéo tới vô số huyết biên, giống như là muốn tiêu hao hết tất cả sức mạnh của Lâm Phàm, rồi cuối cùng bổ đến một đao. Nhưng động thiên của vạn bức lão tổ này thực sự là quá khó giải quyết. Còn hắc thiên bức vương này dường như là bất tử bất diệt, cứ chết đi một lần sẽ sống lại lần nữa. Nếu như không nghĩ ra biện pháp khác tiêu diệt hắc thiên bức vương thì chỉ sợ là có thể bị dây dưa đến chết. Tiền sử nó, đây là buộc ta phải ra đại chiêu mà. Tinh quang trong mắt của Lâm Phàm lấp lóe, đã không thể nhịn được nữa. Đại Phàm ca ra đây. Chủ nhân, thời khắc quan trọng này thì ta vẫn là đáng tin nhất. Vào thời điểm Lâm Phàm thi triển lĩnh vực, một thiếu niên mặc xiêm y màu đỏ cực kỳ hèn mọn chạy ra, mỗi một lần nhảy ra đều có sương mù nồng nặc bay ra. Lâm Phàm đối với những tinh linh công pháp này thực là hết biết nói sao. Việc có thể dung nhập đại phàm ca vào trong lĩnh vực là điều Lâm Phàm không thể ngờ được. Có điều theo Lâm Phàm đoán, tất cả những thứ này đều là công lao của hệ thống. Trong hệ thống có một hạng công năng là dung hợp, nhưng mà Lâm Phàm rất ít sử dụng. Vậy mà đến khi ngưng luyện ra lĩnh vực, Lâm Phàm phát hiện công năng dung hợp rất ít sử dụng vào lúc này lại là bảo đảm phát huy ra uy lực vô cùng. Chủ nhân triển khai đại phàm ca, chúng ta chạy mau. Phi Thiên tiếp tục đâm thủng cơ thể của Hắc Thiên Bức Vương. Giờ khắc này nhìn thấy một màn sương mù dày đặc răng kín trong động thiên, Tịch Quang và Long Huyền cũng kinh hoàng hô, giống như là gặp phải chuyện chủ nợ vậy. Chớp mắt liền biến mất trong động thiên, rồi đi tới bên người của Lâm Phàm. Chủ nhân, không nên ngộ thương. Thượng cổ đại yêu đang đánh nhau cùng với bức thần mà vẫn đò đắng về màn sương mù này. Vạn bức lão tổ nhìn thấy những làn sương mù này, nội tâm cũng vô cùng nghi hoặc, không biết là những thứ này rốt cục là cái quái gì. Hắc Thiên Bức Vương, nuốt chửng sương mù để cho ta. Bây giờ thắng lợi ở trước mắt, vạn bức lão tổ đương nhiên là không thể xuất hiện sai lầm gì. Mặc dù không biết những sương mù này rốt cục là thứ gì, thế nhưng Hắc Thiên Bức Vương có thể hấp thụ vạn vật trong thiên địa, nên vạn bức lão tổ rất tin tưởng vào nó. Hắc Thiên Bức Vương bay về hướng sương mù, sau đó không chút do dự hấp thụ hết. Tinh linh đại phàm ca nhìn thấy con rơi này đang hấp thu đại phàm ca cũng phải trợn tròn mắt há hốc mồm mà nhìn. Hắn không dám nghĩ sẽ có sinh linh chủ động hút đại phàm ca. Nhìn sương mù dày đặc từ từ giảm dần, vạn bức lão tổ cười điên cuồng. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì dùng nốt đi. Lão phu vốn chỉ muốn lấy đạo khí, bây giờ nghĩ lại rồi, nhất định phải hút não của ngươi, lấy được tất cả tri thức của ngươi. Những thủ đoạn này tuy rằng không ra làm sao, nhưng lại khá là hiếm thấy. Vạn bức lão tổ cười âm trầm. Nhưng trong chớp mắt, tiếng cười vạn bức lão tổ lập tức im bặt, như là bị người ta bóp cổ vậy. Khuôn mặt trầm kia giờ khắc này từ từ thay đổi, trở nên đỏ ửng. Ngươi! Trong mắt vạn bức lão tổ hiện lên vẻ hoảng sợ, thân thể không ngừng lùi lại, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Đây là tình huống gì? Hắc Thiên Bức Vương hấp thụ đại phàm ca, cái tên này chẳng lẽ cũng hút đại phàm ca luôn? Lâm Phàm nhìn dáng dấp lúc này của vạn bức lão tổ thì liền đoán ra có chuyện gì. Nghĩ kỹ thì con Hắc Thiên Bức Vương này rút tinh khí của các sinh linh, sau đó nhất định sẽ truyền cho vạn bức lão tổ. Hiện tại nó đang hấp thu đại phàm ca, như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên là đem đại phàm ca truyền tới cho hắn. Đại phàm ca là một thứ thần kỳ, cho dù ngươi mạnh tới cỡ nào mà lỡ hút nó vào thì chắc chắn không thể kiềm chế được, sống không bằng chết. Con Hắc Thiên Bức Vương kia không ngừng giống lên, vốn khí thế hung bạo, thế nhưng lúc này lại giống như là uống rượu say vậy mà đi đứng không vững, vậy hồng quang trong mắt cũng ảm đạm. Hai cánh tay chấn động, sau đó Hắc Thiên Bức Vương tàn rã ra từng con rơi nhỏ. Từng con rơi nhỏ nhìn nhau, đã từng là sinh vật máu lạnh, giờ đây lại nhìn nhau trìu mến. Thời khắc này ở dưới cái nhìn của bọn chúng, đối phương thật là đẹp. Ta té, táng tận thiên lương. Lâm Phàm quay đầu đi, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, thực sự là quá cầm thú đi mà. Cũng mày không có ai ở đâu, đỡ làm tổn hại danh dự của tiểu gia. Thượng cổ đại yêu vốn đang áp chế bức thần, giờ khắc này bỗng nhiên bức thần hoàn toàn cuồng bạo, cả người thượng cổ đại yêu run lên. Hắn phát hiện hai con bức thần đột nhiên thay đổi, trở nên bốc hỏa, phảng phất như là phát hiện được người tình vậy. Thượng cổ đại yêu, người mau trở về, nếu không sẽ thảm đấy. Lâm Phàm hướng về thượng cổ đại yêu hô to. Thượng cổ đại yêu nhìn Lâm Phàm, lại nhìn bức thần một chút, cuối cùng ngay lập tức trở về trong yêu thành. Mà trong chớp mắt, khi thượng cổ đại yêu trở về, bức thần đập về phía yêu thành như là muốn cùng với thượng cổ đại yêu đại chiến 300 hiệp. Lâm Phàm vung tay áo một cái, ở trong nháy mắt thu hồi yêu thành lại. Nếu như thượng cổ đại yêu bị bức thần cưỡi, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho thượng cổ đại yêu từ đây sẽ để lại vết thương trong lòng vĩnh viễn. Cảm giác thân thể của mình, chính mình đã không thuần khiết, lại bị một con rơi làm bẩn. Ngay lúc yêu thành biến mất, bức thần nhìn về phía Lâm Phàm. Tim của Lâm Phàm đột nhiên run lên. Bà mẹ nó không ổn rồi, té đi. Ẩn thân, Đối với sinh vật đã hấp thu đại phàm ca, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không giao thủ với bọn hắn, bởi vì lòng từ bi bao la của hắn không cho phép hắn có thể đối xử với chúng như là các sinh vật bình thường khác. Thật ra là hắn đang sợ bị thông thôi. Vô liêm sỉ, khói này rốt cục là cái gì vậy? Vạn Bức lão tổ giờ khắc này tức giận gầm thét lên, ở trong nội tâm có một luồng sức mạnh không nói rõ, không ngừng sôi trào, dường như là muốn khống chế thần thức của hắn. Lâm Phàm ở đang trong trạng thái ẩn thân, ngậm miệng không nói, an tĩnh phiêu phù trong động thiên, giả câm giả điếc. Vạn Bức lão tổ giờ khắc này điên cuồng hét lên, hắn cảm giác mình sẽ không chống lại được cỗ lực lượng này. Hắn đột nhiên phát hiện mấy bức thần đang bay về phía hắn, đôi mắt đỏ máu mở to nhìn chòng chọc vào Vạn Bức lão tổ. Vạn Bức lão tổ thấy được ở trong mắt nó cảm giác vô cùng hưng phấn, thậm chí Vạn Bức lão tổ càng thêm hoảng sợ, nhìn chính là giữa hai chân bức thần còn cái gì đó đen thui như là núi cao, vô cùng cứng ngắc. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng lại đây. Hòa Cúc Vạn Bức lão tổ đột nhiên căng thẳng, ở trong lòng cảm giác không ổn. Đáp lại Vạn Bức lão tổ chính là một tiếng gào thét che khuất bầu trời của bức thần. Trong mắt chúng, hòa cốt của Vạn Bức lão tổ chính là đồ vật bọn chúng yêu thích nhất lúc này. Bức thần ma quật, Vạn Bức tiêu tan. Nhưng lời của Vạn Bức lão tổ chưa nói hết đã bị bức thần bao phủ, mà nhất trụ kình thiên của bức thần bao phủ càng khổng lồ, trực đảo Hoàng Long cũng không biết là đảo ở nơi nào. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sảng khoái, tác dụng của đại phàm ca đối Vạn Bức lão tổ phải nói là hung uy tuyệt thế. Thời gian tác dụng so với trước đây còn lâu hơn, mạnh hơn, một tay che trời. Bức thần nắm chặt Vạn Bức lão tổ ở trong lòng bàn tay, hồng bào bay lượn, tóc dài phấp phới. Một hồi đại chiến khiến cho người khác không đành lòng nhìn, thiên địa rung động, mưa máu bay vụt qua. Lâm Phàm không đành lòng quay đầu đi, sợ cảnh này làm cho mù mắt chó, vô cùng thê thảm. Trận đại chiến này khiến cho Lâm Phàm bất ngờ. Tình đình đại phàm ca hai tay ôm vai, dưng dưng tự đắc, dường như là rất thỏa mãn với kiệt tác của mình. Mà Tịch Quang và Long Huyền lại trợn mắt nhìn ngoác mồm, không vô cùng kinh ngạc, cực kỳ tàn ác. Lâm Phàm thật là xấu hổ, một màn táng tận thiên lương này làm sao có thể tồn tại ở trong đất trời, thật là làm nhục anh danh của tiểu gia, là người ép ta ra đại chiêu đó thôi. Có điều đây cũng là một màn khiến cho Lâm Phàm rất là vui sảng khoái. Vạn Bức lão tổ thần thiên vị tầng thứ 3 động thiên cảnh, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, thế nhưng thực lực mạnh mẽ này là xây dựng ở trên động thiên. Nói đơn giản là Vạn Bức lão tổ là một vị hoàng đế có lãnh thổ mênh mông nhưng không có binh sĩ, mà Lâm Phàm lại là người không có lãnh thổ nhưng trong tay lại có vô số binh sĩ. Đây là bản chất của biến hóa. Hiện tại đại phàm ca bạo phát ra uy lực kinh thiên động địa của mình, trực tiếp đánh tan thế tiến công của Vạn Bức lão tổ. Như vậy những chuyện còn lại đối với Lâm Phàm là vô cùng đơn giản. Có điều đàn rơi nhỏ nhiều vô số kể kia vẫn là chuyện khó giải quyết. Nếu như không giết được toàn bộ, rất có thể sẽ nhóm lửa trên người. May mà những con rơi nhỏ này đã bị đại phàm ca làm cho lung lạc tâm trí. Giờ đây, đối với chúng nó mà nói, trong đầu chỉ có đâm và hưởng thụ, sau đó đổi lại là hưởng thụ và đâm, cho nên cũng dễ xử lý hơn. Nếu như để cho mấy người Hồng Vân nhìn thấy dáng vẻ Vạn Bức lão tổ hiện giờ, tuyệt đối sẽ là kinh sợ, tới mức con người đều rớt ra ngoài. Bởi vì rất khủng bố, tàn nhẫn, Vạn Bức lão tổ thực là táng tận thiên lương, xúc sinh đến mức rơi cũng không buông tha. Lâm Phàm muốn dùng phi thiên thừa dịp tấn công bất ngờ đâm chết Vạn Bức lão tổ, nhưng khi nhìn thấy Tịch Quang và Long Huyền làm vẻ mặt đáng thương, Lâm Phàm đành phải bỏ qua ý định này. Nhìn thấy một màn biến thái như thế làm khí linh cũng phải sợ hãi. Có điều Lâm Phàm nghĩ tới, theo như lời Hồng Vân tiên tử, Vạn Bức lão tổ này cực kỳ khó giết, chỉ là không biết trình độ khó giết này đến cùng là như thế nào. Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước. Lâm Phàm đá một cước, hư không rung động, hạt giống chân pháp vận chuyển đánh về phía đàn rơi nhỏ dày đặc. Trong chớp mắt, ở trong động thiên đột nhiên chấn động, hủy diệt cước đầy trời xuất hiện đá về hướng đàn rơi nhỏ. Nhân tộc ghê tởm, ta nhất định phải giết người, hút sạch tất cả tinh khí của ngươi để ngươi trở thành một cái xác khô. Vạn Bức lão tổ tức giận gào thét, tuy rằng vẻ mặt rất là phẫn nộ, thế nhưng thân thể lại bán đứng hắn. Một con rơi nhỏ đang bị Vạn Bức lão tổ nắm ở trong tay đùa bỡn, ra vào liên tục, khiến cho con rơi muốn khóc thét. Đáng ghét. Vạn Bức lão tổ giờ khắc này thật muốn là nổi điên, hắn muốn dừng lại nhưng không thể khống chế thân thể. Vạn Bức lão tổ, kêu lớn một chút đi, cảm thụ bản thân của mình thật tốt, sống thật với bản thân của mình, hướng đến đỉnh cao của cuộc sống. Lâm Phàm dùng từ ngữ nghiêm trang để nói về sự biến thái của mình. Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước là một trong tứ đại tà thuật của Lâm Phàm. Nhưng tà thuật này còn chưa tới trạng thái đỉnh cao, nhưng với sức mạnh bây giờ thì cũng đã là nghịch thiên rồi. Đây là bí kỹ độc môn của Lâm Phàm, cả vũ trụ chỉ có một mình Lâm Phàm có thể triển khai. Ầm một tiếng vang vọng này, đàn dê nhỏ chịu một cước này toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu, từng con run rẩy rơi ở trên mặt đất, muốn bay lên lần thứ hai nhưng mà cảm giác đau đớn lại hành hạ chúng. Tiếng kêu to bén nhọn vô cùng thê thảm, nếu như chúng nó có thể mở miệng nói thì chắc chắn sẽ phẫn nộ chửi bới tên Lâm Phàm biến thái, ít ra phải cho chúng sự hưởng thụ xong đã chứ. Theo các này đến bên cạnh Vạn Bức Lão Tử, Lâm Phàm không chút do dự lập tức lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ, phá diệt, vung ra một rìu dường như là cắt rời thiên địa. Một nhát rìu xuyên qua động thiên lướt về phía Vạn Bức Lão Tổ, sức mạnh to lớn, đối với Vạn Bức Lão Tổ không có bất kỳ thứ gì phòng bị mà nói căn bản là không cách nào chống đỡ, trong nhắm mắt bị chấm thành hai khúc, quả nhiên là khó giết. Lông mày của Lâm Phàm trao lại, không nghe thấy hệ thống nhắc nhở như vậy Vạn Bức Lão Tổ còn chưa chết, người không giết được ta đâu. Trong chớp mắt Vạn Bức Lão Tổ gào thét, ở trong động thiên này người không có khả năng giết được ta. Dưới tay ta không có thứ gì bất tử hết. Lâm Phàm hừ lại một tiếng, dĩ nhiên sẽ không tin lời của Vạn Bức Lão Tổ. Chính mình tu luyện tầng thứ 9 huyết hải ma công, cảnh giới tích huyết sống lại cũng không dám nói là bất tử. Một con dơi thối thì có bản lãnh gì mà dám nói mình bất tử. Tinh quang trong mắt của Lâm Phàm tỏa sáng, ở trong nhắm mắt đánh ra trăm nghìn trường, các loại công pháp như là bút hạ thành văn, nhất chỉ tịch diệt. Trường bào Lâm Phàm bay lượn trôi nổi ở trong hư không, tay nhẹ nhàng hướng về động thiên, lấy chỉ tay làm chuẩn, đẩy ra từng đợt gợn sóng, khiến cho động thiên trong hư không nhấc từng tấc, ngàn vạn rơi nhỏ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà Vạn Bức Lão Tổ cũng đã chết vô số lần, nhưng mỗi một lần đều trong chớp mắt phục sinh trước mắt Lâm Phàm. Vô liêm sỉ, người không giết được lão phu đâu. Mặc dù không biết người đã làm gì với lão phu, nhưng lão phu có thể cảm thụ được nguồn sức mạnh này đang từ từ tiêu tán. Chỉ cần chờ lão phu hoàn toàn khống chế được nguồn sức mạnh này, lão phu sẽ để cho người sống không bằng chết. Hai mắt của Vạn Bức Lão Tổ hằn lên những tia máu giận dữ, hét. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư, chẳng lẽ Vạn Bức Lão Tổ này thực sự là không chết được? Tuyệt đối không thể. Thế gian này không có sinh linh nào bất tử, cho dù tuyên cổ được xưng là chí cao thì cũng là một ngày phải chết. Vạn Bức Lão Tổ này nhất định là dựa vào động thiên. Cho hắn thêm một chút thuốc. Lâm Phàm vung tay, đem chuyện này giao cho Linh Tinh Đại Phàm Ca. Vâng chủ nhân. Ha ha, xú rồi, không nên xem thường ta. Linh Tinh Đại Phàm Ca cười một tiếng, tiếng cười đê tiện này khiến cho Vạn Bức Lão Tổ phải dựng tóc gáy. Chủ nhân, ta vừa phát hiện người mỗi một lần giết Vạn Bức Lão Tổ liền có mấy trăm con rơi nhỏ nổ tung, ta nghi Vạn Bức Lão Tổ này có thể phục sinh vô hạn, hẳn nó có liên quan tới đàn rơi này. Long Huyền vẫn luôn quan sát bên hiện trường mở miệng nói, hả, là thế này phải không? Lâm Phàm hiểu ra, một đạo kiếm ý gào thét bay vút qua đâm xuyên qua Vạn Bức Lão Tổ, sau đó quan sát toàn bộ động thiên. Quả nhiên như là Long Huyền nói, khi Vạn Bức Lão Tổ chết đi lập tức có trăm con rơi nổ tung hóa thành một đám mưa máu dung nhập vào trong động thiên. Hóa ra nguyên nhân người có thể sống lại vô hạn chính là cái này. Để ta đoán được là tàn đời ngươi rồi, chuẩn bị di ngôn đi. Lâm Phàm cười nói, đáng ghét. Sắc mặt của Vạn Bức Lão Tổ cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ bị người nhìn thấu. Lâm Phàm không nói gì thêm, cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ trong tay hơi nhắm mắt, tinh khí không ngừng tăng lên, pháp lực ngưng tụ, một luồng ánh sáng mênh mông ngưng tụ ở trên Vĩnh Hằng Chi Phủ. Nguồn sức mạnh này hóa thành một điểm sáng không ngừng cô đọng, sức mạnh ẩn chứa trong đó làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng phá tan động thiên của ngươi có chút không quá thực tế, thế nhưng giết tất cả rơi nhỏ của ngươi thì không thành vấn đề. Lâm Phàm bước một bước, hai tay cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ hung hăng bổ về phía động thiên. Không! Vạn Bức Lão Tổ tê tâm liệt phế gầm to, hắn không nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết trong tay của một tên nhân tộc. Phương pháp bất tử bất diệt quán lại bị nhân loại ghê tởm này nhìn thấu, hắn không phục. Hào quang hiện ra, một rìu này của Lâm Phàm ẩn chứa sức mạnh vô biên, cắt rời hư không. Khi rìu lướt qua đến đâu thì ở đó không có một bụi cây ngọn cỏ, đàn rơi nhỏ không kịp kêu lên đã hóa thành tro tàn, tiêu tan trong động thiên. Ầm một tiếng vang thật lớn chấn động động thiên, vô số rơi đếm không xuể hoàn toàn tiêu tan, mà Vạn Bức Lão Tổ giờ khắc này cũng bị một rìu khiến cho hóa thành tro tàn. Đinh, chúc mừng giết được Vạn Bức Lão Tổ, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 200.000, chúc mừng thu được mảnh vỡ động thiên, chúc mừng thu được ma công Vạn Bức Bất Diệt. Lâm Phàm không nghĩ tới Vạn Bức lão tổ mang đến không ít kinh nghiệm, còn có một quyền công pháp. Mảnh vỡ động thiên của Vạn Bức lão tổ không hề cứng rắn như là Uy Quân Vương, bởi vậy Lâm Phàm trực tiếp luyện hóa dung nhập nó vào lĩnh vực, bù đắp thiếu hụt lĩnh vực của mình, khiến cho nó càng kiên cố hơn, càng cường đại hơn, làm cơ sở cho động thiên sau này. Chỉ là ma công Vạn Bức bất diệt khiến cho Lâm Phàm có chút nhức đầu. Chủ nhân, ma công Vạn Bức bất diệt này nếu như cho ta tu luyện, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn. Thượng cổ đại yêu nói. Lâm Phàm lật xem một lượt ma công Vạn Bức bất diệt. Đây là một môn công pháp cực kỳ tà môn, có điều đối với thượng cổ đại yêu thì đúng là rất tốt. Ném cho thượng cổ đại yêu để nó tự tu luyện đi. Chủ nhân, mau mau luyện ít thánh dương đan đi, nếu không tốc độ tu luyện của chúng ta thực sự là quá chậm. Thượng cổ đại yêu nói. Lâm Phàm nghe được lời của thượng cổ đại yêu thì không kiềm được câu chửi thề. Bà mẹ nơi chứ, người thăng cấp như vậy còn kêu tu luyện còn chậm sao? Có điều có thánh dương đan đúng là ung dung hơn. Vạn Bức lão tổ tuy rằng hơi khó nhằn, thế nhưng nếu sử dụng thánh dương đan thì có thể nổ tung động thiên của Vạn Bức lão tổ. Đáng tiếc thánh dương đan khó luyện. Mình có ngốc đến mức không đi giết quái kiếm kinh nghiệm mà cứ ngày ngày luyện thánh dương đan đâu? À, nghỉ tập này đây nha mọi người. À, hôm nay đi phát muộn một chút thì rất mong anh em hãy thông cảm, bởi vì mình cũng khá là bận, nhiều thứ nó không được như dự kiến. Ok mọi người, xin chào.